Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước đó nếu không một hôm, thì hôm thứ hai thì Cường Thi sẽ đến để giết người hút máu. Đêm hôm qua nó đã không tới rồi, chắc chắn đêm hôm nay nó sẽ tới, dù gì thì vẫn còn hai mạng già này mà. Nghe lời ông lão rất có lý, thoáng nghi ngợi, Đạo Lăng nói tiếp. Nếu như lời lão nói thì tên Cường Thi này có lẽ là tên mà Vạn Bối và đám đạo huynh đệ đang tìm kiếm. Vậy thì đêm này sẽ là đêm cuối cùng của tên Cường Thi đó. Lão cứ yên chí nghe theo lời Vạn Bối dặn dò, đảm bảo lão sẽ không mất một cọng tóc nào. Ông lão nghe thấy vậy, mừng rỡ gật đầu lia lịa. Từ hôm đó trận pháp được bày biện bên trong lùng lau rất chặt chẽ. Theo lời của Đạo Lăng, ông lão và bà cụ ở ngoài túp lều cùng với bốn người tiết săn, đạo từ, đạo lực và đạo hành. Còn Đạo Lăng y một mình ở trong túp lều, lâu lúc tạo tiếng động thu hút tên Cường Thi. Độ hai canh giờ sau, khi cảm giác khó chịu hầu như đã xâm lấn mỗi người, thì lúc này những tiếng động lạ bắt đầu vang lên. Tiếng động ngày một gần hơn, chính xác đó là những tiếng bước chân lập bập trên đất. Đoán chắc đó chính là tên Cường Thi, Đạo Lăng liền tạo hàng loạt tiếng động khiến tên Cường Thi tiến nhanh hơn về phía túp lều. Cách chừng 10 bước, tên Cường Thi đứng khựng lại, đánh mũi người xung quanh rồi nhảy qua lùm lau sậy lớn trước mặt. Đúng cái lúc chân tên Cường Thi vừa chạm đất, thì Đạo Lăng ở bên trong túp lều phi ra hai lá cờ tiểu hình trấn Cường Thi. Hai lá cờ bay nhanh như gió, đâm thẳng vào ngực tên Cường Thi. Tên Cường Thi thét lên đau đớn, nhảy vào lùm lau sậy chạy mất hút. Đạo lực ở bên trong túp lều nghe tiếng hét đau đớn của tên Cường Thi, tưởng chừng hắn đã bị hạ, liền vội vã chạy ra xem. Y đứng hình như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi trước mắt y bây giờ không còn nhìn thấy tên Cường Thi bà kia nữa. Kịp lúc ấy, bốn người lao sộc tới, để lại phía sau là ông lão bà cụ. Nhưng khi chạy đến, cả đám không thấy tên Cường Thi đâu, liền tròn mắt nhìn Đạo Lăng. Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, lại càng không biết tên Cường Thi đã chạy thoát từ lúc nào mà không hề để lại một dấu vết. Cả nhóm im lặng trong chốc lát, Đạo Lực mới tiến lại gần Đạo Lăng mà hỏi: "Sư huynh, tên Cường Thi ở đâu rồi?" Đạo Lăng không nói gì, vẻ mặt hầm hầm, tỏ ra rất tức giận quay cuồng xung quanh, rồi lao tới đập thẳng vào túp lều nhỏ, khiến túp lều sụp đổ trong giây lát. Y nhìn bất định, chỉ rủa rằng: "Khốn khiếp, lại để hắn chạy thoát rồi, chẳng lẽ hắn lợi hại như vậy sao?" Cả đám bốn người nhìn về Đạo Lăng, dường như ai nấy cũng bắt đầu hiểu ra sự việc. Ông lão trồn về sau lùm lau nghe sơ qua được câu chuyện, vội vã để bà lão ở đấy, lòng khom tiến tới gặng hỏi: tên Cường Thi đã chạy thoát rồi sao?" Thấy cả nhóm không ai đáp gì, ông lão lại tiếp tục nói: "Các vị không bắt được tên Cường Thi, vậy lỡ như nó quay lại giết lão thì làm sao đây? Rồi lại còn phá đổ túp lều của lão nữa, từ nay lão biết sống ở đâu? Các vị thật là..." Nghe ông lão khóc lóc than vãn, ai cũng thấy trong lòng nôn nao một cách khó tả. Ông cũng là một đạo sĩ, mà lại để Cường Thi chạy thoát trong gang tấc, chuyện lỡ đồn ra ngoài há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Nhưng chẳng ai biết nói gì để trấn an ông lão, chỉ biết cúi gằm mặt như muốn nói lời xin lỗi đến ông lão. Bất chợt thấy Đạo Lăng thở dài, y quay lại tiến đến chỗ Thiết Săn rồi khẽ thì thầm chuyện gì đó. Thoáng nhìn qua, Thiết Săn khẽ gật đầu vẻ ưng thuận, rồi đi tới chỗ ông lão từ tốn nói: "Nếu lão đã nói vậy thì hãy tới nhà Vạn Bối lánh nạn một thời gian. Vạn Bối tin rằng tên Cường Thi sẽ không dám quay lại đây, nhưng vì sự an toàn, lão cứ tới nhà Vạn Bối ở cho đến lúc Vạn Bối trấn áp được tên Cường Thi kia. Không biết ý lão thế nào?" Ông lão vừa nghe xong nét mặt có chút thay đổi, không phải là điều gì khác mà lão đang cảm thấy rất vui. Rồi giọng nói khàn khàn của lão vang lên: "Vậy thì tốt quá, nhưng như vậy có phiền hà gì không?" Thiết Săn nghe vậy cười một cách thoải mái rồi đáp: "Vạn Bối xưa nay thích kết bạn giao du tứ phương, làm sao thấy phiền được, lão chớ lo chuyện đó." Đoàn Thiết Săn nhìn lên bầu trời vắng sao, dù nhìn ra chặng đường phía trước, y vội nói tiếp: "Trời cũng đã muộn rồi, nhưng có vẻ sẽ mưa đấy. Chúng ta nên khởi hành ngay bây giờ, tránh gặp mưa giữa đường, không biết ý lão thế nào?" Ông lão không nghĩ ngợi đáp ngay: "Lão thì như thế nào cũng được, chỉ cần có một chỗ an toàn chắc chắn để nghỉ ngơi thôi. Đã nửa tháng rồi lão ăn không ngon, ngủ không yên rồi." Nhưng còn... Bất chợt ông lão vừa nói vừa nhìn về hướng bà lão, có vẻ như điều gánh nặng nhất đối với ông lão chính là bà lão này. Vẻ mặt ông trùng xuống, Tiết Săn như hiểu ý ông cụ muốn nói, y đặt tay lên vai ông lão rồi nói: "Lão cứ yên chí, chuyện này Vạn Bối lo được." Dứt lời, Thiết Săn chạy đến chỗ bà lão, xốc lên lưng rồi nhanh chóng lên đường quay trở về địa đạo. Sau khi quay về địa đạo, Thiết Săn sắp xếp cho hai ông bà lão nghỉ ngơi trong một căn phòng nằm trên đường đi của địa đạo. Còn cả nhóm quay trở về phòng của Thiết Săn, tiếp tục bàn chuyện. Khi nghe Đạo Lực hỏi về chuyện tên Cường Thi vừa nãy, Đạo Lăng nghĩ ngợi trong chốc lát rồi đáp: "Thật sự hắn mạnh hơn chúng ta nghĩ. Lúc đó ta đã phóng ra hai lá cờ tiểu hình âm dương. Cả hai lá cờ đều trúng vào hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net